Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Hùng Hài Tử. Còn không chờ Tôn Thần đem đồ vật đã thu thập xong, một đám con nít liền phần phật thoáng cái vây lại, dẫn đầu là một cái 7-8 tuổi thằng bé trai, thân hình thật cao, dáng dấp kháu khỉnh bụ bẫm. Tôn Thần hơi đánh giá liền cảnh tỉnh lên, chàng trai này chắc là sư phụ đặc biệt giao phó phải chú ý hai chứng. Hắn bất động thanh sắc đem muốn ra bên ngoài cầm thức ăn bỏ vào trong dương. Quay đầu cười híp mắt hỏi mấy người này. Các ngươi muốn mua chút gì đó ăn nha, ngươi trước không đem đồ vật bày ra để cho chúng ta nhìn. Một chút, chúng ta làm sao biết muốn ăn cái gì? Hơn nữa, ẩn tàng không lấy ra khiến người nhìn thấy. Ai biết đồ vật còn mới không tươi nha. Minh Minh chỉ có 7-8 tuổi, nói ra khỏi miệng mà nói nhưng mang theo một cỗ nồng đậm vô lại. Ngươi không nói muốn ăn cái gì, ta sao có thể biết rõ nên đem gì đó lấy ra nha. Tôn Thần đơn giản cũng bất động rồi, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm, mất một lúc đem hắn cho nhìn đến trong lòng lông lông. Ngươi xem ta làm gì đó, coi như là hắn mới vừa rồi như thế nào đi nữa phách lối. Có thể đến cùng chỉ là một hài tử, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không sư phụ ta nói cái kia hùng hài tử tương đương ngươi là kêu hai chứng đúng không? Tôn Thần chậm rãi mở miệng nói, ngươi động biết rõ, nam hài mê muội đạo, một lát sau mới phản ứng được. Hả, ta biết rồi, sư phụ của ngươi chính là cái kia Dương lão đầu đúng không? Nhất định là hắn tại ngươi với trước nói xấu ta rồi. Nam hài trợn to hai mắt, lẩm bẩm, bất quá chỉ là hướng hắn bán một số thứ bên trong giải chút gia vị. Như thế nhỏ mọn như vậy, đại nam nhân vẫn như thế miệng bể đây. Chính mình đồ vật nhìn không tốt rồi, còn oán người khác tương đương, đúng vậy. Ai bảo hắn không đem chính mình đồ vật coi tốt. Quỷ hẹp hòi, đi theo hắn tới mấy người hài tử, tất cả đều lên tiếng phụ họa lấy. Ha ha, gia vị. Người động không đem gia vị rơi tại nhà ngươi trong nồi. Tôn Thần khí cười. Này hùng hài tử biết rõ mình mới vừa nói gì không? Các ngươi còn bỏ thêm không chỉ một trở về chứ? Nói cho các ngươi biết mấy cái. Ta cũng không sư phụ ta tốt lắm tính khí. Về sau các ngươi nếu ai làm loạn để cho ta bắt được. Có các ngươi tốt chịu. Hết, hai chứng hiển nhiên bị Tôn Thần hù dọa. Bất quá nhìn trái phải một cái mấy cái tiểu đồng bọn đều tại len lén dòm hắn. Hắn cảm thấy làm là đầu lĩnh hắn mới vừa lại bị hù dọa. Có chút không xuống đài được. Đơn giản ngẩng đầu cứng cổ theo Tôn Thần hô. Ngươi dám, nếu là ngươi dám động ta một đầu ngón tay, ta sẽ để cho cha ta tới xốc ngươi gian hàng. Ta không làm sai chuyện gì. Cha ngươi xốc ta gian hàng nhưng là phải bồi thường. Tôn Thần sâu kín cảnh cáo. Đến lúc đó đem các ngươi thôn trưởng gọi tới. Nhìn hắn giúp ai nói chuyện. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn đánh ta. Đánh ta chính là ngươi không để ý tới. Thôn trưởng tới cũng sẽ không giúp ngươi. Ai nói. Ta vừa vặn giống như chỉ nói có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cũng không nói muốn đánh ngươi tương đương. Vậy ngươi đến lúc đó muốn động đối phó ta. Hai chứng mê hoặc. Hắn không để cho mình dễ chịu. Cũng không phải muốn đánh chính mình. Thật muốn thử một chút. Tôn Thần nhíu mày. Hai chứng gật đầu một cái. Kia ngốc manh tiểu tử để cho Tôn Thần không nhịn được muốn cười. Hắn tự tay theo trong dương xuất ra mấy khối kẹo. Phân cho tiếp theo hai chứng tới kia mấy đứa trẻ. Đến hai chứng nơi này. Hắn liền đem kẹo cho thu lại. Làm bộ không nhìn thấy hai chứng kia khát vọng ánh mắt. Mấy cái khác trẻ nít cầm đến kẹo. Rất nhanh đều cao hứng ăn, nhưng không có một người mở miệng nói muốn phân cho hai chứng. Hai chứng trơ mắt nhìn tiểu đồng bọn ăn kẹo, trong miệng không khỏi bài tiết ra rất nhiều ngụm nước tới. Nhưng là ngại mặt mũi, hắn chỉ có thể nhịn ở hướng Tôn Thần đưa tay đòi xung động. Hắn dùng sức mà nuốt nước miếng một cái, mấy khối kẹo thôi, cho là ai mà thèm đây. Không lạ gì rồi coi như xong. Ta còn muốn lấy nếu như ngươi có thể bảo đảm về sau không hề cho ta làm loạn. mỗi lần ta tới Diêu Trang nơi này, đều cho các ngươi phát một khối kẹo đây. Tôn thần làm bộ như rất đáng tiếc dáng vẻ, làm bộ đem còn lại kẹo bỏ vào trong dương. Ô kìa, đừng nha, chúng ta về sau không quấy rối ngươi rồi. Ngươi liền phát cho chúng ta đi. Hai trứng còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh hắn nhóm bạn liền đều phản bội. Nếu như ta nói ta về sau cũng không quấy rối ngươi, ngươi còn có thể phát cho ta kẹo sao? Hai trứng đỏ mặt nhỏ tiếng hỏi. Bình thường hắn cũng không cảm thấy một khối kẹo có bao nhiêu ăn ngon. Nhưng là chung quanh mấy người đồng bọn đều tại ăn, liền hắn không có. Tư vị này, thật đúng là có chút ít không dễ chịu. Kia ta nhưng nói xong rồi, về sau nhưng không cho lại đem những thứ ngổn ngang kia đồ vật len lén đặt ở ta trong dương rồi. Tôn thần lộ ra một cái nụ cười đắc ý, lại từ trong dương xuất ra một khối kẹo giao cho hai trứng. A, nam tử hán đại trượng phu, người ước chừng phải nói lời giữ lời. Người gọi cái gì? Hai trứng bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn. Ta gọi Tôn thần, các ngươi có thể gọi ta A thần ca, hoặc là A thần đều có thể. Đối phó tiểu hài tử, Tôn thần vẫn cho rằng một vị đe dọa uy hiếp cũng không phải biện pháp gì tốt. Nếu như hù dọa quá mức, dễ dàng nhất để cho bọn họ sinh ra nghịch phản tâm lý, càng sẽ để cho bọn họ tệ hại hơn. Chỉ có quà vặt cùng món đồ chơi mới là lần nào cũng đúng vũ khí sắc bén. Mặt ngoài nhìn, hôm nay hắn thật giống như tổn thất mấy khối kẹo, nhưng tránh khỏi về sau đi tới Diêu Trang lại bị làm nhục đồ vật khả năng, hắn cho là vẫn là đáng giá. Cho tới lúc trước sư phụ Dương Thụ Bình đi tới nơi này lúc, cũng sẽ thỉnh thoảng phát cho bọn họ một ít quà vặt ăn, nhưng lại như cũ không có diệt sạch bọn họ với hắn làm loạn. Tôn thần cho rằng là sư phụ nói chuyện không rất cứng khí quan hệ, hắn nói chuyện lúc quá ôn hòa, sẽ để cho những thứ này hùng hài tử cho là hắn tại chơi với bọn hắn náo, sẽ không thật sợ làm loạn sau đó gặp gỡ. Chỉ có đánh một gậy lại cho cây táo ngọt, tài năng nhận được tốt nhất hù sợ hiệu quả. Nếu như một vị chỉ phát kẹo, có một lần quên phát bọn họ sẽ nhớ ngươi chỗ phạm lần này sai lầm, mượn cơ hội trừng phạt ngươi. Tôn thần cũng không muốn để cho bọn họ cho là mình là một tính tình mềm nhũn, có thể mặc cho bọn họ khi dễ chủ. Được rồi, các ngươi cũng đều ăn qua kẹo á, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Ta cũng nên đi, nhìn không có người tiếp qua tới mua đồ rồi. Tôn thần đứng lên thân đuổi bọn họ, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Mấy người các ngươi có thời gian cũng giúp trong nhà làm chút ít sống, đừng cả ngày ở trên đường lắc lư, như vậy có thể lắc lư ra gì đó tới. Nếu là có người có thể mỗi ngày kiên trì giúp người lớn trong nhà làm việc, chờ ta lần sau tới biết còn có khen thưởng. Thật, nghe được có khen thưởng, rất nhiều hài tử đều trợn to hai mắt. Đương nhiên là thật, ta nói lời giữ lời. Bất quá các ngươi nhưng cũng đừng lừa phỉnh ta, ta đến lúc đó nhưng là sẽ điều tra rõ ràng. Cố ý gạt người, còn muốn trừng phạt, biết, không nghĩ đến ngươi không nhiều người đại, quản được ngược lại rất rộng. Nghĩ đến ngươi ra là ở bờ biển đây. Hai trứng lẩm bẩm, nói xong còn u oán trắng Tôn thần liếc mắt. Đối với cái này Tôn thần lơ đễnh, hắn chỉ là nhìn đến bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì làm, cho cái đề nghị thôi. Về phần bọn hắn có thể hay không dựa theo hắn nói đi làm, thì không phải là hắn có thể quản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.